Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 757. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúc mừng Mạc đại ca bước vào tôn cảnh. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ thu hồi ánh mắt, lầu tự tranh thủ thời gian để xuống nội tâm rung động tiến lên chúc mừng. Mạc Quốc Kỵ cười cười, lấy tư chất của người không được bao lâu cũng giống như ta, bước vào tôn cảnh. Hiện tại âm dương nhân kia đã bị ra ta xử lý. Người là lưu lại thiên ngoại thiên phường thị hay muốn cùng ta đi vũ trụ công cộng khu một vòng? Lâu tự thở dài nói, ta đã sớm muốn rời khỏi thiên ngoại thiên hành lang, chỉ là một mực không có thanh tinh. Như ta như vậy, tại thiên ngoại thiên hành lang ngây người vượt qua 5 năm, muốn rời khỏi nơi đây nhất định phải hướng yêu tộc giao nộp 10.000 thanh tinh làm cống hiến thanh tinh, rồi mới còn có 2.000 thanh tinh làm truyền tống phí. Thế nhưng là ta cả thân gia cộng lại không có nhiều thanh tinh như thế. Máu kỵ nghe được lâu tự nói sắc mặt có chút khó coi. Lâu tự trước đó nói làm thiên ngoại thiên phường thị chủ cửa hàng, muốn rời khỏi thiên ngoại thiên hành lang cưỡi truyền tống trận giá tiền là 10 mấy lần. Hắn nơi nào có thể nhiều như vậy thanh tinh, huống hồ hắn không có thanh tinh trợ giúp nâu tự. Ta cũng không có nhiều thanh tinh như vậy. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bất đắc dĩ. 12.000 thanh tinh là 10 mấy lần cộng lại là hơn 10 vạn thanh tinh. Lâu tự vội vàng nói, Mạc đại ca, ta là tiểu nhị cửa hàng người. Người cưỡi truyền tống trận thời điểm chỉ cần mang ta liền có thể, không cần mặt khác giao thêm thanh tinh. Ngươi là thiên ngoại thiên vương thị chủ cửa hàng, cần 25.000 thanh tinh liền có thể cưỡi truyền tống trận tiến vào vũ trụ công cộng khu. Đương nhiên thời điểm đi ra chúng ta nhất định phải từ nhân tộc đi. Từ yêu tộc đi bọn hắn nói không chừng muốn tăng 10.000 cống hiến thanh tinh, hơn 2 vạn. Báo kỵ lập tức hiểu được, hắn không phải yêu tộc cũng không phải nhân tộc, cho nên không cần giao nộp bất luận cống hiến gì. Thế nhưng là trên người hắn đừng bảo là 20.000 thanh tinh, 200 thanh tinh cũng không có à. Hắn cộng lại bất quá hơn là 10 vạn thanh tinh. Bế quan dùng hết 7-8 vạn, mới độ kiếp dùng hơn 3 vạn. Trên người thanh tinh cộng lại chỉ chừng 100 mai mà thôi. Lâu tự xem xét Mạc Quốc Kỵ biểu lộ liền biết hơn 2 vạn thanh tinh Mạc Quốc Kỵ cũng không bỏ ra nổi tới. Nàng do dự một chút nói, Mạc đại ca, vậy nếu như ngươi không muốn trở lại, có thể đem cửa hàng bán ra. Ngươi không có ý định trở về rồi? Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn lâu tự hỏi. Hắn nghe chút lâu tự lời nói liền nhận biết lâu tự đi sau không có ý đợi để trở lại. Lâu tự gật gật đầu. Ân, lúc trước ta vì giúp người, lúc này mới tiến nhập thiên ngoại thiên hành lang tham gia yêu tộc. Sau đó ta biết được đến dễ dàng rời đi quá khó khăn. Ý gì? Mạc Kỵ có chút không hiểu. Lâu tự giải thích nói, vũ trụ công cộng khu có đông đảo chủng tộc tập trung cùng một chỗ. Ở tại địa phương kia, mặc dù không cần tham gia vũ trụ bích cấp đoạt đại chiến, một dạng cần giao nộp thuế phí tổn. Ta, một người bạn bởi vì muốn bế quan tu luyện, chẳng những thuê thanh tinh, tu luyện cũng cần đại lượng tình cảnh. Cho nên hắn vay mượn rất nhiều thanh tinh, nhưng mà thanh tinh này hắn không có cách nào hoàn lại. Muốn hoàn lại những cái tình cảnh này, đường tắt duy nhất chỉ có thể đem thiên ngoại thiên hành lang cướp đoạt vũ trụ bích toàn nguyên. Lúc ấy hắn tu luyện, ngay tại thời khắc mấu chốt, ta liền thay hắn tới vũ trụ bích. Không nghĩ tới, ta kéo tới tận mấy năm. Hiện tại đừng bảo là rời đi thiên ngoại thiên hành lang, đó là sống tiếp càng là gian nan. Báo kỵ kinh ngạc nhìn lâu tự, hắn không nghĩ tới bây giờ lâu tự loại tiên nhân có đức độ này. Bực này với thế hệ phục dịch, xem ra lâu tự cùng nàng người bạn này quan hệ rất không bình thường. Vũ trụ bích nguy hiểm, chính là không cần nói nhiều. Vậy người cấp được thanh tinh như thế nào trong tay hắn? Máu kỵ tiếp tục dò hỏi. Lâu tự thở dài một hơi. Ta tới đây chính là ta bằng hữu vay mượn thương lâu giới thiệu. Nhà thương lâu này rất khổng lồ, tại nhân tộc hành lang cùng yêu tộc hành lang đều có bộ phân bộ. Trong này 7 năm tham gia 4 lần cấp đoạt vũ trụ bích tài nguyên, mỗi lần thu hoạch đều là giao nộp một bộ phận cho yêu tộc, xuất ra bộ phận giao cho một vay mượn thương lâu, phân bộ trả nợ. Lại mò mang một bộ phận cho ta bằng hữu, còn lại một bộ phận mới là ta tu luyện tài nguyên. Báo Kỵ trong lòng thầm than, hắn không nói gì tiếp. Hắn khẳng định Nô Tự, người bạn này không già thế nào, tu luyện tới mấu chốt cũng không có khả năng liên tục mấu chốt thời gian 7-8 năm. Nếu như người bạn này không sai đã sớm đến thiên ngoại thiên hành làng gặp nàng. Loại này để Lâu Tự 7-8 năm trong này cho hắn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, hiển nhiên là một cái loại lợi dụng. Lâu Tự, ta trên người bây giờ không có thanh tinh, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu như ta lập tức muốn rời khỏi thiên ngoại thiên phường thị, vậy ta ngay tại phường thị mở cửa làm ăn. Ta luyện đan, người giúp ta trông tiệm. Ta muốn chỉ cần không phải quanh năm sinh ý, sẽ không bao lớn ảnh hưởng. Má Quỵ nói ra, thiên ngoại thiên phường thị, cửa hàng này hắn tuyệt đối không bán đi. Nơi này thế nhưng là nơi tụ tập tài nguyên tu luyện tốt nhất chỗ. Một khi hắn bán đi, mua trở về liền không dễ dàng. Dù là tương lai không trở lại, vậy cũng không có quan hệ. Người là một vị đan đế. Lầu Tự lập tức kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ, giọng nói mang theo mãnh liệt tin không được. Nếu như Mạc Quốc Kỵ không phải đan đế, thế nào tùy ý xuất ra thất phẩm thành bộ đan cho nàng? Mạc Quốc Kỵ gật đầu, không sai, ta đích xác là một vị đan đế. Ta tin tưởng bằng một thần đan đạo trình độ, muốn tại thiên ngoại thiên phương thị nhanh chóng kiếm lấy một cái bút thanh tinh hẳn rất nhanh. Lầu Tự hít một hơi thật sâu, nhìn xem Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc đại ca, nếu như người tin tưởng lời ta, cũng đừng trong này luyện đan bán ra, bằng không mà nói hậu hoạn vô tận. Người biết tại sao thiên ngoại thiên phương thị luyện đan sư cùng luyện khí sư thưa thớt như vậy? Chính là mấy cái cũng đã vớ và vớ vẩn sao? Thế nào nói? Báo Kỵ tranh thủ thời gian hỏi. Lầu Tự theo bản năng hạ thấp thanh âm nói, bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư tốt một chút đều bị vừa dỗ vừa lừa khuyên đi. Nếu như thực sự không khuyên đi lỗi, qua một đoạn thời gian luyện đan sư hoặc là luyện khí sư này liền biến mất. Những người này đều bị giết, Mạc Kỵ giật mình, chẳng lẽ nơi này đốt đan sư, hố khí sư? Không có, nơi này luyện đan sư cùng luyện khí sư chỉ có một cái số nhỏ bị giết. Đại đa số bộ phận đều bị cường giả các tộc bắt đi, vì bọn họ luyện đan cùng luyện khí. Mà những đan khí sư này trên cơ bản đều tại trong phường thị vũ trụ công cộng khu. Bản án luyện chế tới đan dược và tiên khí cũng cơ bản đều cho nhân tộc yêu tộc khống chế, Lâu Tự giải thích nói. Không cần Lâu Tự tiếp tục giải thích, Mạc Quốc Kỵ đã hiểu được. Nhân tộc cùng yêu tộc mấy năm liên tục đại chiến, cần đan dược pháp bảo vô số kể. Vì gia tăng thực lực ngưng tụ những trưởng khống giả cấp đoạt vũ trụ bích tài nguyên này, nhất định nắm trong tay trước đan dược và pháp bảo. Luyện đan sư cùng luyện khí sư vốn rất ít, thiên ngoại thiên hành làng nơi này liền có nhiều như thế. Nếu là tăng thêm vũ trụ công an khu, vậy người liền càng thêm là nhiều vô số kể. Như thế nhiều người lại là nhiều đan dược pháp bảo cũng là cung không đủ cầu. Ngoại trừ những nguyên nhân này, thuyền ngoại thiên phường thị nói không chừng cũng là một cái thế lực. Cái thế lực này hẳn là có chính mình thương lâu. Bọn hắn trong thương lâu khẳng định có rất nhiều đan dược pháp bảo. Nếu như thiên ngoại thiên hành lang khắp nơi đều là luyện khí sư cùng luyện đan sư, bọn hắn sức cạnh tranh liền trực tiếp hạ xuống. Lâu Tự, thiên ngoại thiên phường thị có hay không có một cái nhà thương lâu đan dược trong đó tương đối đầy đủ? Là thiên ngoại thiên phường thị chính mình mở, Báo Kỵ nghĩ tới liền hỏi. Xem ra người cũng biết thiên ngoại thiên phường thị hoàn toàn chính xác có một nhà thương lâu đan dược và pháp bảo đầy đủ, nhưng là giá cả thực là làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nghe nói một cái rất lai lịch người, bất quá khẳng định cùng người nói không phải là thiên ngoại thiên phường thị chính mình mở, Lầu Tự đáp. Máu Kỵ suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chân tay co cóng cuối cùng sẽ bị hạn chế lại. Ta hiện tại liền đi thiên ngoại thiên phường thị đem đàn các khai trương đứng lên, người chính mình quyết định, nếu như cùng ta làm một trận vậy liền cùng đi, nếu người lo lắng vậy trước tiên đi yêu tộc chờ ta. Máu Kỵ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vũ trụ bích có đôi khi muốn tốt mấy năm mới một lần. Chít, hắn tới đây 2 năm mới nhìn rõ một lần vũ trụ bích, mà trong thiên ngoại thiên phương thị bảo vật thực nhiều lắm. Một khi hắn rời đi, muốn lại tìm đến nơi tốt thu thập vật liệu cùng thanh tinh, đó chính là nằm mơ. Hắn khẳng định liền xem như tại vũ trụ công cộng khu cũng không có khả năng loại chuyện tốt này. Mà một khi hắn an định lại, cần tài nguyên tu luyện thật là đáng sợ. Không có thanh tinh, dùng tiên tinh tu luyện muốn tới thời điểm nào? Mạc đại ca, ta và ngươi là một trận. Lầu Tự cơ hồ không có lửa điểm cân nhắc liền trả lời nói, Tại Thiên Ngoại Thiên Phương thị, trong những năm này, nàng đã không biết bao lần kém chút nữa chết đi. Nếu như không phải nàng liều mình, nàng Lâu Tự tới bây giờ vẫn còn là một cái vị đại la tiên. Thiên Ngoại Thiên Phương thị hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, chỉ có một số cực ít người chú ý tới. Bên trong Thiên Ngoại Thiên Phương thị đóng cửa 2-3 năm một cái pháp bảo các khai trương. Pháp bảo các lại đổi thành phàm nhân đàn dược các. Trong đàn dược các thế nhưng bán ra có tứ phẩm đến lục phẩm tiên đan. Cái này chưa tính, nhà phàm đàn dược này còn thế hệ luyện đan. Cứ việc thế hệ luyện đan giá hơi cao, muốn thu lấy 6 thành phí tổn. Thế nhưng so với cửa hàng khác tới, nơi này đơn giản chính là tiện nghi không có giới hạn. Tại Thiên Ngoại Thiên Hành Lang, thứ thiếu nhất là gì? Các loại cao cấp tiên linh thảo cùng thanh tinh, cùng vô số loại vật liệu. Khan hiếm nhất chính là tiên đan cùng với pháp bảo. Càng thêm khan hiếm chính là thế hệ luyện đan, luyện đan sư. Chương 758. Cửa hàng đang dược đỏ đến phát tím. Thiên Ngoại Thiên Phường thị ra một cái phạm nhân đan dược các. Bên trong đan dược đều là thượng phẩm cùng hạng nhất. Đan dược chữa thương càng là nhiều không kể xiết. Ôi ôi, đoán không chừng lại là một cái khác gì đàn, gì vì đan khí các mà thôi. Độ tốt là nhiều chính là người mua không nổi. Đúng, lần trước ta đi gì vì đan khí, mua một cái viên tịch tịch đan, chỉ là một viên tứ phẩm đan dược chữa thương. Muốn ta một cái gốc cấp 9 ly hỏa nam chi không nói, còn muốn ta 5 mai thanh tinh. Nhưng mà vật này ta tại chỗ cũ có thể đổi lấy hơn 10 cái bình cửu phẩm tiên đan. Không phải, phạm nhân đan dắt đan dược các này thật là có đồ tốt, giá cả còn tiện nghi. Ta mua một bỏng một cái bình ngọc hành kim đan mới có 10 cái thanh tinh. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngọc hành kim đan là ngũ phẩm chữa thương tiên đan, một viên còn chưa hết, 10 cái thanh tinh còn muốn tiên linh thảo giao nộp mới có thể mua sắm. Ngươi đừng gạt người. Vương Lộ không có gạt người, ta cũng đi, thậm chí còn mua một viên thanh bồ đan, đều là hạng nhất. Lời đó rẻ nhất không phải là hạo đan mà là thế hệ luyện đan. Đáng tiếc ta trước đó tiên linh thảo đều giao dịch đi, bằng không mà nói nơi này thất phẩm tiên đan cũng có thể luyện chế, mà lại không thu một viên thanh tinh, chỉ lấy 6 thành luyện đan phí tổn. Nghị luận tương tự tại Thiên Ngoại Thiên Hành Lang đều có. Bởi vì nghị luận này, vô số tiên nhân tuồn hướng Thiên Ngoại Thiên Hành Lang phường thị. Vô luận Thiên Ngoại Thiên Hành Lang nhân tộc hành lang hay là yêu tộc hành lang, những người này bước vào Thiên Ngoại Thiên phường thị chỉ có một cái mục đích, đến thẳng phạm nhân đan dược các. Trước mặc kệ nghe đồn là thật hay giả, đến xem một chút không phải chuyện xấu. Vạn nhất là thật có thể mua được mấy cái đan dược chữa thương, thậm chí có thể mời người luyện chế một cái lò đan dược chính là nhiều một cái mạng. Phạm nhân đan dược các Lâu Tự có chút ngây người, nhiều người vọt tới như thế, nàng không có dược được dự liệu trước. Tốc độ truyền bá này quá nhanh một chút, bọn người hắn phạm nhân đan dược phố mới treo biển hành nghề 2-3 ngày mà thôi, loại người nào đều tới. Phải biết nàng cùng Mạc Quốc Kỵ căn bản không có làm bất chuyện cái gì tuyên truyền. Cứ việc nàng yêu cầu mọi người bắt đầu xếp hàng, thế nhưng mà đội ngũ kia vẫn là để cho lửa bên Thiên Ngoại Thiên phường thị tê liệt. Mà lại là xếp hàng người bắt đầu lẫn nhau chen chúc, rất nhiều người bị xếp tại phía trước, thậm chí không tiếc động thủ. Lâu Tự cho tới giờ đều không có trải qua cái loại chuyện này. Đối với nhiều tiên nhân tu sĩ cầm cầu đàn như vậy, nàng trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Cũng may Mạc Quốc Kỵ đứng dậy, hắn đứng tại cửa hàng đan dược, cửa ra ôm quyền đối với đông đảo hàng tiên nhân xếp hàng nói: ta phạm nhân đan dược các căn cứ vào tất cả Thiên Ngoại Thiên Hành Lang tiên nhân hỗ trợ, lúc này mới lấy được hàng đẹp giá rẻ phương thức khai trương. Nhưng là mọi người cứ chen chúc ở chỗ này như vậy hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới phường thị. Một khi phường thị can thiệp, ta phạm nhân đan dược các chỉ có thể đóng cửa rời đi. Ai dám để phạm nhân các đóng cửa? Ta là cái thứ nhất không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Ai đến đóng cửa phạm nhân già đan dược các liền giết. Các loại huyền náo âm thanh vang lên, Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng vui vẻ. Hắn muốn thấy chính là hiệu quả này, nhưng là trên mặt hắn lộ vẻ lặng lề biểu lộ ra. Như vậy đi, ta có một cái phương án. Mỗi một cái muốn cùng phàm nhân đan dược giao dịch đều có thể tự động rút ra một cái thẻ số. Chỗ nào rút thẻ số, Hữu Tâm gấp, tù sĩ không đợi, Báo Kỵ sẽ lại nói xong liền vội vàng hỏi. Báo Kỵ dùng tay để ép một cái thanh âm huyên náo. Các vị, đợi lát nữa ta sẽ ở cửa hàng đan dược, cửa ra vào bố trí một cái pháp trận lấy số. Bất cứ người nào chỉ cần xuất ra 10 thanh tinh đưa vào pháp trận đều có thể nhận lấy một cái viên thẻ số. Pháp trận dựa theo thẻ số kêu tên, dựa vào số trực tiếp tới cửa hàng giao dịch. Mọi người yên tâm, 10 viên thanh tinh này không phải cho ta, mà là tạm thời gửi ở chỗ ta. Chờ đến phiên người tới thời điểm, 10 viên thanh tinh này tính thành người giao dịch dư chi bộ phận. Má Quốc Kỵ một chiêu này tự nhiên ở trên địa cầu đơn giản nhất chỗ xếp hàng. Bằng không mà nói, nếu nhiều người như thế chen chúc ở cái địa phương này, dù là không nháo sự tình cũng là chờ đưa tới lấy cớ cho thiên ngoại tiên phường thị người quản lý. Huống hồ như thế nhiều cái chủng tộc tu tiên giả đều chen chúc ở chỗ này, có thể không nháo sự tình mới là quái sự. Đương nhiên sở dĩ làm hệ thống xếp hàng này, Má Quốc Kỵ còn có càng sâu tác dụng. Quả nhiên Má Quốc Kỵ lời nói vừa nói ra liền đưa tới đông đảo đồng ý thanh âm. Mọi người tới đây không phải là vì muốn gây chuyện, mỗi người đều khát vọng có thể giao dịch đến mình muốn đan dược. Máu kỵ một cái cấp thất cấp tiền trận tông sư, chỉ cần dùng nửa nén nhang thời gian bố trí một cái xếp hàng truyền tống trận hệ thống. Đông đảo tiên nhân chỉ cần ném vào 10 cái thanh tinh tiến vào bên trong có thể thu hoạch một cái viên ngọc bài thật mỏng. Mới thu đến ngọc bài, tiên nhân có thể tạm thời rời đi, không cho phép tiếp tục xếp hàng, chờ cửa hàng gọi cửa số thẻ. Về sau người có thể tiến vào phạm nhân đan dược phố tiến hành giao dịch. Xếp hàng hệ thống vừa ra tới, quả nhiên đông đảo người xếp hàng tán đi. Cứ việc tất cả mọi người tại phụ cận đi dạo, không ai tiếp tục xếp hàng. Chính như vậy Máu Kỵ nói một dạng, lát nữa thời gian phạm nhân phố đan dược liền truyền ra một cái thanh âm gọi số. Tiên nhân gọi số vào lập tức liền có thể tiến vào cửa hàng giao dịch. Mặc đại ca, người biện pháp này thực là tốt. Bằng không mà nói thiên ngoại thiên phương thị rất nhanh liền có thể lấy cớ đem chúng ta cửa hàng đóng lại, trông thấy đan dược các cửa vào rất nhanh trật tự. Lầu tự khâm phục vô cùng nói, nàng trong lúc nhất thời liền không có cách nào nghĩ ra biện pháp, hoặc là nói là nghĩ tới biện pháp này cũng là vô pháp bố trí dạng này xếp hàng pháp trận. Lo lắng của nàng có đạo lý, một khi có người xếp hàng thời gian quá dài, rất có thể sẽ lẫn nhau tranh đấu xếp hàng vị trí. Người bây giờ phụ trách giúp ta tu tiên tinh tiền tài cho bọn hắn đan dược là được. Máu Kỵ cười hắc hắc, hắn biết mình kế sách đã thành công. Mạc đại ca, ngươi tại sao muốn để bọn hắn trước giao lộp 10 cái thanh tinh? Nếu là cuối cùng nhất định không kịp giao dịch, chúng ta lại lùi về liền lãng phí thời gian. Đây là lâu tự không hiểu tại địa phương. Nếu như giao lộp 10 thanh tinh liền biến thành cửa hàng đan dược, vậy nhất đặng nói. Thế nhưng mà 10 thanh tinh này vẹn vẹn chỉ là một cái dự chi phí, tại không có giao dịch trước đó cũng không thuộc về cửa hàng đan dược đồ vật. Má Quốc Kỵ mỉm cười, bởi vì ta để những người này giao lộp thanh tinh, những người này liền chờ đứng tại chúng ta bên này, phương thị xem như muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Đây mới là Má Quốc Kỵ mục đích, dùng dự chi phí 10 thanh tinh đem tất cả người tới giao dịch tiên nhân liền hợp lại. Hắn tại thù đại lượng thanh tinh, phương thị muốn tới mà nói, cái thứ nhất không đồng ý phải là bọn hắn. Nhưng mà những cái tiên nhân giao nộp thanh tinh cầm thẻ số kia, Máu Kỵ sở dĩ không đem 10 cái viên thanh tinh kia chiếm làm của riêng, bởi vì hắn biết tại thiên ngoại thiên phường thị nơi này tiên nhân mặc dù lấy được tài nguyên rất nhiều, có thể một dạng rất khổ cực. Bọn hắn vì mỗi lần một mai thanh tinh đều là điên cuồng ra ngoài liều mình. Mỗi lần vũ trụ bích mở ra đối với bọn hắn mà nói đã là cấp đoạt tài nguyên tu luyện cơ hội, đồng dạng chuẩn bị mất mạng thời điểm. Hắn cần thanh tinh tu luyện, tiên nhân khác một dạng cần thanh tinh tu luyện. Hắn có thể điên cuồng kiếm lấy thanh tinh, nhưng mà hắn không thể đem tâm đen cùng tàn đá đồng dạng. Lâu tự cũng không đần, Máu Quốc Kỵ một nhắc nhở Lang Liên hiểu cũng hơi yên tâm một chút. Loại lửa này nóng sinh ý, muốn không làm cho sự chú ý của người khác tuyệt không có khả năng. Có hệ thống kêu tên, phạm nhân đan dược các sinh ý cấp tốc đứng lên, từng mai thanh tinh, từng cây đủ loại tiên linh thảo chảy trong túi Máu Quốc Kỵ. Cùng lúc đó, từng mai đan dược từ phạm nhân đan dược các đưa ra ngoài đến trong tay mỗi một vị tiên nhân. Mỗi vị tiên nhân đến phạm nhân đan dược các đều xuất ra 10 cái thanh tinh trước nhận lấy thẻ số, sau đó mới ngay tại bên đi dạo chờ đợi kêu tên mình. Theo lý thuyết, theo từng cái tiên nhân giao dịch qua, người lưu thông trong phường thị càng ngày càng ít, mà thực tế là giao dịch càng qua, càng nhiều người, người tới càng nhiều. Thiên ngoại thiên phường thị rất nhanh xuất hiện hoàng ngưu. Có một cái loại làm việc là không cần người khác truyền tụ cho, đó là thị trường hình thành. Một chút hoàng ngưu tại phía phạm nhân đàn dừa các, một lần liền kêu lên hơn 10 số, rồi mới giá cao bán cho số người sau đó. Những người này Mã Quốc Kỵ không biết, chính là biết Mã Quốc Kỵ cũng không đi quản. Hắn hiện tại đang điên cuồng luyện đan, giờ phút này chẳng quản đến bát phẩm tiên đan, chính là cửu phẩm tiên đan, danh sách hắn cũng so sánh tiếp không lầm. Nhìn xem một cái bình xào dịch tiên đan bị đưa tới, Lâu Tự đã chết lặng. Đáng không phải là người không có kiến thức, nhưng Mã Quốc Kỵ bị đan đế này làng thực chưa từng gặp qua, là có đan đế luyện đan như Mã Quốc Kỵ nhanh như thế. Ngoại trừ những cửu phẩm tiên đan tiếp tở đan tạm thời không có luyện chế bên ngoài, bát phẩm tiên đan cũng là cấp tốc được luyện chế tốt truyền tống ra. Di phi đàn khí các. Nếu như nói trong thiên ngoại thiên vương thị có một cái nhà tương đối tốt đan dược pháp bảo bán ra địa phương chính là di phi đàn khí các. Tại di phi đàn khí các, tiên đan từ nhất phẩm tới cửu phẩm đều có, tiên khí một dạng từ nhất phẩm tới cửu phẩm cũng đều có. Theo lý thuyết nơi này suy nghĩ hẳn là tốt nhất, nhưng mà di phi đan khí các chỉ có tại vũ trụ bích mở ra sau đoạn thời gian mới phi thường náo nhiệt, lại về sau liền từ từ lâm vào bình thản. Không phải nơi này chủng loại không đầy đủ, mà cũng không phải nơi này đan dược không tốt, mà là bởi vì nơi này đồ vật quá đắt đỏ. Đại đa số tiên nhân từ vũ trụ bích trở về nhiều nhất chỉ có thể đến 1-2 chuyến, mỗi lần tới thời điểm còn muốn áp chế chính mình mua sắm dục vọng. Loại tình huống này đối với di phí đan khí các tôi nói cũng không tính là gì, bởi vì mỗi lần vũ trụ bích mở ra sau đầu to đều bị hắn lựa đi. Nhưng mà bây giờ thiên ngoại thiên vương thị đột nhiên xuất hiện một nhà đàn dược các, suy nghĩ so với di phi đàn khí các náo nhiệt hơn vô số lần. Cái này không thể bị di phi đàn khí các dễ dàng tha thứ. Bọn hắn tại thiên ngoại thiên vương thị làm ăn không phải là vì cùng cửa hàng khác cạnh tranh, mà là độc bá thiên ngoại thiên vương thị, làm độc nhất vô nhị buôn bán. Phạm nhân đan dược các bất quá khai trương mới 4 ngày, di phi đan ký các liền tổ chức hội nghị mấy năm đều không tổ chức. Người tới tham gia hội nghị không nhiều, hết thảy chỉ có 4 người. Di phi đan ký các chủ cửa hàng Mân Trình, tiên tôn hậu kỳ thực lực. Di phi đan ký các hộ pháp Cuồng Cận, tiên tôn hậu kỳ thực lực. Di phi đan ký các ngoại chấp sự Văn Lệ, tiên tôn trung kỳ. Di phi đan ký các lộ chấp sự Nhiễm Ngọc Thủy, tiên vương hậu kỳ, cũng là duy nhất lữ tử. Phạm nhân đan dược các này là lai lịch gì? Mân Trình kia tiến đến liền nghe hỏi thăm, ngữ khí rất là bình tĩnh, chỉ là loại sát cơ ai cũng có thể nghe tiếng được. Chương 759, tìm tới cửa. Người này gọi là Mã Quốc Kỵ, 2 năm trước đột nhiên đi vào thiên ngoại thiên hành lang. Hắn bởi vì đồng thời giết yêu tộc cùng nhân tộc tiên nhân, không cách nào đặt chân, lúc này mới bốn vía tại thiên ngoại thiên phường thị hỏi thăm có hay không cửa hàng bán ra. Có thể thấy được người này không hiểu chuyện tại thiên ngoại thiên phường thị quy củ, mới hỏi như vậy. Kỳ quái nà, hắn tại chỗ đàn dược các lúc đầu cửa hàng chủ nhân Mao Hồ đúng là đem cửa hàng này bán ra cho hắn. Tại khi Mao Hồ đem cửa hàng bán cho Mã Quốc Kỵ về phía sau, vũ trụ bích nên xuất hiện. Về sau Mã Quốc Kỵ cũng đi vũ trụ bích, đồng thời sống tiếp. Đoán chừng người này tại vũ trụ bích thu được rất nhiều chỗ tốt, vừa về đến liền bắt đầu bế quan, thẳng đến lần xuất quan cửa hàng của hắn mới khai trương. Đứng lên trả lời là di phi đan khí các đối ngoại chấp sự Văn Lệ. Mặc dù Văn Lệ không có đem Mã Quốc Kỵ tấn cấp tiên tôn sự tình hỏi thăm ra đến, lại trên cơ bản xem như Mã Quốc Kỵ 2 năm thời gian tại thiên ngoại thiên phường thị làm ra sự tình nói. Như thế này nói tới, người này không phải là không có chút lai lịch. Mân Trình sát khí bỗng nhiên nhạt yếu xuống tới. Di phi đàn ký các lữ tử đứng lên lăng kính cận đối với Mân Trình thi lễ một cái nói: các chủ, người này chỉ sợ không có cách nào cho chúng ta luyện đan. Nàng hoàn toàn minh bạch Mân Trình ý tứ là muốn đem Mã Quốc Kỵ đưa tới di phi đàn ký các luyện đan. Mân Trình hừ lạnh một tiếng: đây có thể không phải là do hắn, chỉ là một tán tu từ bên ngoài muốn tại thiên ngoại thiên phường thị chiếm di phi đàn ký các tiện nghi, hắn còn non lắm. Lữ tử này mặc dù mới là tiên vương, thực lực lại là di phi đàn ký các cố vấn, gọi là Nhiễm Ngọc Thủy. Nàng nghe được các chủ Minh Trinh trả lời, lòng thầm than, tiếp tục nói: các chủ, tại vài ngày trước, bên cạnh hắn nữ tử gọi là Lâu Tự Kim bị Âm Dương Tiên Tôn chặn đường. Bất quá máu kịch kia mang Lâu Tự rời đi Thiên Ngoại Thiên Phường thị, mà trở về thời điểm Âm Dương Tiên Tôn không thấy, chỉ có Mạc Quốc Kỵ cùng nữ tử kia. Hắn giết Âm Dương Tiên Tôn, văn lệ cũng không có điều tra ra Mạc Quốc Kỵ giết Âm Dương Tiên Tôn sự tình. Nghe được Nhiễm Ngọc Thủy nói ra chuyện này, lập tức ngạc nhiên nói. Nhiễm Ngọc Thủy gật gật đầu: dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta biết Âm Dương Tiên Tôn là loại người nào. Người này tuyệt đối không vô duyên vô cớ từ bỏ mục tiêu của mình. Nếu hắn không tiếp tục, đó chính là nói Mạc Quốc Kỵ này đích thực giết chết Âm Dương Tiên Tôn. Gọi là Lâu Tự Lữ Tử ta cũng điều tra qua, chỉ có Tiên Vương thực lực, tuyệt đối không có thể giúp bận bịu gì. Có thể thấy được Âm Dương Tiên Tôn là một Mạc Quốc Kỵ một người giết chết. Minh Trình nhíu mày có chút bất mãn nhìn thoáng qua văn lệ. Những chuyện này vốn là văn lệ điều tra, kết quả văn lệ không có như là Nhiễm Ngọc Thủy biết đến nhiều hơn. Một lát sau hắn mới nói với Nhiễm Ngọc Thủy: Ngọc Thủy, người cũng cuồng cẩn cùng đi với hắn nói chuyện. Một mực không có nói gì, cuồng cẩn đứng lên. Hắn Tiên Tôn viêm mãn thực lực, tại bốn người này xem như mạnh nhất một cái. Nhiễm Ngọc Thủy do dự một chút nói: các chủ, ta cho rằng hay là báo cáo một chút. Minh Trình khóa tay chặn lại, cắt ngang Nhiễm Ngọc Thủy lời nói. Coi như máu kỵ kia có thể mượn nhờ thủ đoạn giết Âm Dương Tiên Tôn, cũng bất quá là Tiên Tôn hậu kỳ mà thôi. Âm Dương Tiên Tôn kia một chút nguyên khí toàn bộ đánh mất tại trên sự tình ô yên chướng khí, liền xem như một cái bình chướng Tiên Tôn trung kỳ, hắn cũng không phải đối thủ. Người cùng Cuồng Cẩn đi trước, cùng hắn thương lượng một chút. Nếu như hắn không biết điều, vậy liền để cho Cuồng Cẩn trừng trị hắn. Nếu là một cái kẻ ngoại lai không có hậu thuẫn, ta chỗ này cũng muốn mời ra đế cấp. Ta Minh Trình bất quá cũng là mất mặt một chút. Vâng, Nhiễm Ngọc Thủy không dám nói nhiều. Hắn biết người khác tại Thiên Ngoại Thiên Vương thị không dám động thủ, Di Phi Đan ký các động thủ vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Máu kỵ đau nhức cũng là khoái hoạt lấy. Hắn khai trương luyện đàn đích thực là chuẩn bị lừa một bút liền đi, có thể thực làm cho hắn cuồng hỉ không thôi. So với vũ trụ bích mở ra, hắn hiện tại lửa muốn nhiều lắm. Cứ việc vũ trụ bích độ tốt rất nhiều, hắn cũng có thể vọt lên trên cùng. Đáng tiếc là hắn tiếp xúc với phạm vi rất nhỏ, thậm chí ngay cả vũ trụ bích 1% chưa tới. Trong vũ trụ bích thật nhiều đồ tốt, hắn mới chạm tới điểm ấy phạm vi, tự nhiên là bỏ lỡ quá nhiều bảo vật. Mà hắn phạm nhân đang dược các khai trương mới ngắn ngủi có mấy ngày thời gian, trên người hắn thanh tinh đã vượt qua trên 10 vạn. Đủ loại tiên linh thảo càng là nhiều không kể xiết. Đan dược càng bán nhiều cũng là bởi vì hắn có thể luyện đan. Càng là máu kỵ mừng rỡ, hắn thu tới 2 gốc vấn chân đế tâm hoa. Vấn chân đế tâm hoa là cực kỳ thưa thớt, cấp 9 tiên linh thảo. Tại trận đạo tiên đế, tiên linh thảo gần với đế đạo quả. Loại hoa này không thể cùng với đế đạo quả đồng dạng đơn độc phục dụng, nhất định phải luyện chế thành đế chân đan. Đế chân đan là cửu phẩm tiên đan, đối với tiên tôn viêm mãn tiên nhân không có gì sánh được dụ hoặc. Bởi vì loại tiên đan này có thể để người ta cảm ngộ đế cảnh, có rất lớn tỷ lệ vượt qua tiên tôn chứng đạo tiên đế. Đế chân đan phụ trợ tiên linh thảo, máu kỵ sớm đã thu hoạch được. Tăng thêm hắn không ngừng luyện chế các loại thất phẩm bát phẩm tiên đan, máu kỵ tin tưởng chỉ cần hắn một đoạn thời gian xác định vững chắc luyện chế ra cửu phẩm tiên đan. Một khi chờ hắn luyện chế ra cửu phẩm tiên đan, vậy hắn nên có cơ hội đem 2 gốc vấn châm đế tâm hoa này hóa thành đế chân đan. Cửu phẩm đan đế sở dĩ thưa thớt bởi vì luyện chế cửu phẩm tiên đan thời điểm muốn dung nhập đạo niệm. Bình thường đan đế nếu như là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ chưa đủ, vậy là cuối cùng cả đời cũng vô pháp tiến vào cửu phẩm đan đế cảnh giới. Cho dù là may mắn tiến nhập cửu phẩm đan đế chi cảnh, cũng là vô pháp luyện chế ra đế chân đan, loại đan dược có thể cung cấp cho tiên tôn viêm mãn tấn cấp tiên đế này. Máu kỵ đạo chính là tự mình sáng tạo phàm nhân đại đạo. Hắn bước vào tôn cảnh, sau đó đối với thiên địa đại đạo vận lý giải cũng là cảm ngộ càng là cực kỳ khắc sâu. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đan đạo trình độ tới, hắn liền có thể luyện chế ra đế chân đan. Dựa theo hắn hiện tại vừa vết của cái tốc độ, Mạc Kỳ khẳng định chính mình 3 tháng sau liền có thể như lâu tự lời nói đem cửa hàng bán đi. Bởi vì lúc kia hắn đã có đầy đủ tài nguyên cung cấp cho hắn tu luyện, căn bản không cần tiếp tục tại đây mở tiệm. Số 7716 mời đến nhập cửa hàng giao dịch. Phạm Nhân Đan dược các cửa vào hộ trận, gọi ra một số mới. Một tên nam tử có vẻ già nua kích động lao tới, muốn bước vào đan dược các. Người chờ một chút. Một cái lạnh lùng thanh âm hét lên. Tên nam tử già nua này đi theo nam tử là một nữ ngăn trước tên nam tử già nua. Ta là số 7716, một mực chờ tới bây giờ. Các người bằng cái gì để cho chúng ta chờ? Nam tử già nua mới nói nửa câu liền đột ngột câm mồm. Hắn mang vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt một nam một nữ. Hai người này hắn nhận biết, nữ là Di Phi Đan Ký Các Nhiễm Ngọc Thủy, nam là Di Phi Đan Ký Các Hộ Pháp Cuộc Cận. Đừng bảo là Nhiễm Ngọc Thủy là tiên vương hậu kỳ, cũng để cho hắn đối kháng không nổi. Cuồng Cận kia càng là tiên tôn viêm mãn, sắp là chuẩn đế tồn tại, hắn nào có dám nói nhảm. Gặp qua Nhiễm chấp sự Cuồng Hộ Pháp, nam tử già nua tranh thủ thời gian thi lễ. Trước đó hắn vẫn tại đếm lấy hào, thật vất vả đếm tới chính mình thời điểm, thế mà tới đây hai ngoan nhân như vậy. Nhiễm Ngọc Thủy cùng với Cuồng Cận tịnh không có để ý nam tử già nua này, trực tiếp đi vào đàn các. Xin lấy ra thẻ số. Lâu Tự nhìn một màn này, nàng đưa tin cho Mạc Quốc Kỵ, đồng thời cũng chỉ có thể thông qua cái loại phương pháp này để cho hai người dừng lại. Hai người là nhận biết được hai người này vừa tới, Lâu Tự trong lòng có chút lo lắng. Làng suy đoán Di Phi Đan Ký Các muốn đập phá quán. Ta là Di Phi Đan Ký Các Nhiễm Ngọc Thủy, vị này chúng ta là Đan Ký Các Hộ Pháp Cuồng Cận, chúng ta có việc gấp cần gặp Mạc các chủ. Nhiễm Ngọc Thủy gọn gàng dứt khoát nói. Lâu Tự cho trong lòng lo lắng, lại nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói truyền tới. Để cho Cuồng Cận hộ pháp lên đây đi, người khác trước chờ một chút. Nhiễm Ngọc Thủy sắc mặt lạnh lẽo, đây hiển nhiên là cho làng hạ mã uy. Bất quá làng đang điều tra Mạc Quốc Kỵ về sau liền biết Mạc Quốc Kỵ không phải hạng đơn giản. Bằng không mà nói, nàng cũng không yêu cầu mân trình đem Mạc Quốc Kỵ sự tình báo cáo ra ngoài. Cuồng hộ pháp, người đi lên mời Mạc các chủ đi một chuyến tới Di Phi Đan Ký Các, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhiễm Ngọc Thủy tâm niệm chỉ là hơi nhất chuyển, liền đem lửa giận ẩn nấp đi. Được, Cuồng Cận mặc dù không thích nói nhiều, cũng rất rõ định vị của mình. Hắn tại Di Phi Đan Ký Các chính là một tay chân. Vừa rồi Nhiễm Ngọc Thủy nói chính là để cho hắn đi lên cưỡng ép sẽ người các chủ này mang đi. Bằng không mà nói, đàm phán căn bản không cần hắn, hắn cũng không thể đàm phán. Cuồng Cận cơ hồ lửa bước liền rời bên ngoài đan phòng của Mạc Quốc Kỵ. Không đợi hắn nói chuyện, Mạc Kỵ mở ra đan phòng, một cỗ lồng đậm đan khí truyền tới. Cuồng Cận không hiểu đan dược, cũng có thể cảm nhận được khí tức của đan dược này đều là đỉnh cấp đan dược phát ra. Vào đi, Mạc Kỵ thanh âm truyền ra. Cuồng Cận theo bản năng đi vào phòng luyện đan. Sau một khắc, phòng luyện đan cấm chế bị đánh lên. Nguyên bản định trực tiếp động thủ Cuồng Cận, giờ phút này lại có chút kiêng kỵ. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, Mạc đan sư, vì sao trước muốn gặp ta? Bởi vì ngươi là tiên tôn viêm mãn. Mạc Kỵ thả ra trước dược liệu trong tay, nhìn Cuồng Cận nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.